Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 248, chương 247, khai chiến. Lít nhà lít nhít tu sĩ đứng tại trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời Tần Dịch. Bọn hắn không biết Tần Dịch cái kia điên cuồng ý nghĩ, cũng không rõ ràng tiếp xuống chính mình phải đối mặt là cái gì. Phiêu phù ở trên bầu trời Tần Dịch nhìn xem phía dưới cái kia lít nhà lít nhít tu sĩ, khóe miệng có chút dương lên. Nhanh lên kết thúc đi, ta đều đã đợi không kịp. Chấm ngoặc kép. Tần Dịch thấp giọng lẩm bẩm, không ai có thể nghe rõ ràng hắn nói chính là cái gì. Từ chiến tranh bắt đầu đến bây giờ, trải qua thời gian rất dài, Tần Dịch mang theo thủ hạ đại quân, cống hiến đếm không hết tinh hệ, dài dằng dặc chiến đấu để Tần Dịch có chút chán ghét. Cho nên lần này hắn muốn tốc chiến tốc thắng, làm địch nhân số lượng rất nhiều thời điểm, nên như thế nào cấp tốc kết thúc chiến đấu đâu? Trảm thủ hành động tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Trảm thủ hành động mục tiêu dĩ nhiên chính là Lãnh Vô Thanh đám người kia. Chỉ cần có thể đánh bọn hắn, địch nhân còn lại không đáng để lo. Trước mắt ở trong Hoàng Cực Thánh Địa tu sĩ, chủ yếu do hai cái bộ phận cấu thành, do Lãnh Vô Thanh dẫn đầu thần quân bọn họ, đứng tại đám người trung ương. Bọn hắn là Hoàng Cực Thánh Địa hạch tâm chiến lực, số lượng đã vượt qua 100, ngoại trừ thần quân bên ngoài, bên cạnh bọn họ còn có rất nhiều đệ tử. Tu vi đại khái tại Nguyên Thần Kỳ đến Nguyên Anh Kỳ không giống nhau. Bọn hắn những tu sĩ này chính là Hoàng Cực Thánh Địa người một nhà, cũng là Tần Dịch trọng điểm chú ý mục tiêu. Bất luận chiến đấu kế tiếp như thế nào tiến hành, Tần Dịch cũng sẽ không buông tha đám người này. Tần Dịch đã ở trong lòng đối bọn hắn phán quyết tử hình. Hôm nay bọn hắn không ai có thể sống mà đi ra đi. Hoàng Cực Thánh Địa người nhất định phải giải quyết, còn lại ngược lại là có thể suy tính một chút. Tần Dịch ánh mắt ở trong đám người quét mắt một vòng, cuối cùng dừng lại ở chung quanh những tu sĩ kia trên thân. Ngoại trừ Hoàng Cực Thánh Địa người bên ngoài, chung quanh còn có đại lượng tu sĩ, so Hoàng Cực Thánh Địa người muốn bao nhiêu hơn gấp 10 lần. Bọn hắn đến từ từng cái khác biệt tinh hệ, tụ tập đến nơi đây là bởi vì Hoàng Cực Thánh Địa mệnh lệnh. Cùng Hoàng Cực Thánh Địa tu sĩ so sánh, lực chiến đấu của bọn hắn muốn thấp rất nhiều, nhưng cũng may nhân số đông đảo, cho nên cũng có thể phát huy tác dụng. Bất quá nếu là thật đánh nhau mà nói, bọn hắn đến cùng có thể ra mấy phần lực, hay là gần số, những tinh hệ khác các tu sĩ, tất cả đều là bị cưỡng ép chiêu mộ tới, ngay trong bọn họ phần lớn người, đều không muốn giúp Hoàng Cực Thánh Địa bán mạng, chỉ là lo lắng sợ Hoàng Cực Thánh Địa tìm nợ bí mật. Lúc này mới không thể không tới, bị người buộc tham gia chiến tranh, bọn hắn chắc chắn sẽ không liều mạng. Cho nên Tần Dịch mới có mới ý nghĩ, đó chính là thu phục bọn hắn. Tần Dịch thủ hạ tu sĩ bất luận là số lượng hay là chất lượng, cùng những cái kia uy tín lâu năm thánh địa so sánh cũng còn kém quá nhiều. Trên cơ bản không có mấy cái đem ra được người. Nói trắng ra là Tần Dịch hiện tại chính là cái quang can tư lệnh. Dựa vào hắn cái kia nghiền ép hết thảy thực lực, ngược lại là có thể cùng mặt khác thánh địa đối kháng. Nhưng cũng không thể một mực tiếp tục như thế. Thủ hạ tu sĩ số lượng không đủ, hạn chế Đại Tần Thánh Địa phát triển. Đại Tần Thánh Địa căn cơ hay là quá bạc nhược, từ từ bồi dưỡng còn không biết phải chờ tới lúc nào. Cho nên Tần Dịch mới có thu phục tính toán của bọn hắn. Chỉ cần xử lý Hoàng Cực Thánh Địa hạch tâm lực lượng, còn lại đám người kia muốn thu phục liền đơn giản. Nguyên bản bọn hắn chính là vì Hoàng Cực Thánh Địa bán mạng, đổi một người chủ nhân cũng không có gì lớn. Cứ như vậy quyết định, chỉ giết Hoàng Cực Thánh Địa người, tu sĩ khác trước không động bọn hắn. Quyết định về sau, Tần Dịch lập tức bắt đầu hành động. Địch nhân ngay tại phía dưới, Tần Dịch ý nghĩ rất đơn giản, lao xuống đi. sau đó xử lý bọn hắn. Chỉ gặp không trung Tần Dịch thân hình khẽ động, hướng xuống đất vọt xuống dưới. Tần Dịch vẫn luôn phiêu phù ở trên bầu trời, tốc độ cao nhất lao xuống, tốc độ nhanh đến đáng sợ. Tiếng gió gào thét tại Tần Dịch bên tai thổi qua, Tần Dịch huyết dịch cả người cũng bắt đầu sôi trào lên. Trảm thủ hành động là cũng sớm đã quyết định tốt, một cái vọt tới trên trăm vị thần quân bên trong, lấy lôi đình thủ đoạn đánh tan bọn hắn. Đây chính là Tần Dịch sách lược, đơn giản thô bạo mà điên cuồng không gì sánh được. Chuẩn bị xong chưa? Ta sắp ra rồi. Tần Dịch một bên bay một bên hô to, nụ cười trên mặt mang theo vẻ điên cuồng. Tần Dịch trùng kích mục tiêu, chính là đám người trung ương, cũng chính là đám kia thần quân vị trí. Phải biết nơi đó có thể có trên trăm vị thần quân. Trong đó siêu giai thần quân đều có mấy cái, càng có Lãnh Vô Thanh vị này đạo quân phía dưới đệ nhất nhân. Địch nhân đội hình là mạnh mẽ như vậy, mà Tần Dịch cũng chỉ có một người. Song phương so sánh thật sự là quá cách xa. Tần Dịch phóng tới trận của địch bộ dáng, nhìn rất có một loại bi tráng cảm giác. Hắn hiện tại tựa như là một vị cô độc kỵ sĩ. Tại đối mặt hàng ngàn hàng vạn địch nhân lúc, y nguyên phát khởi quyết tử công kích. Một mình xông trận cần lớn lao dũng khí. Cho dù ai nhìn thấy cái kia lít nha lít nhít địch nhân, nội tâm ở trong đều sẽ sinh ra dao động, chỉ có khắc phục sợ hãi trong lòng mới có thể giống Tần Dịch dạng này, không sợ phóng tới trận địa địch. Mắt thấy Tần Dịch một người vọt xuống tới, Lãnh Vô Thanh trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Chính mình muốn chết, cũng đừng trách ta. Vừa mới hắn còn đang suy nghĩ nên như thế nào đối phó Tần Dịch, hiện tại cũng sẽ không cân nhắc nhiều như vậy. Tần Dịch đều một người xông lại, bọn hắn chỉ cần xuất thủ làm chút đối phương là được rồi. Về phần bị Tần Dịch đánh bại, Lãnh Vô Thanh cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới. Địch nhân cũng chỉ có một, mà bọn hắn bên này khoảng chừng trên trăm vị thần quân, mấy ngàn cái nguyên thần kỳ đệ tử, mấy vạn tên từ từng cái tinh hệ chiêu mộ tới tu sĩ. Đây là kinh khủng bực nào một cỗ lực lượng. Tần Dịch muốn một người đối kháng bọn hắn, quả thực là si tâm vọng tưởng. Theo Lãnh Vô Thanh, Tần Dịch đây là tới chịu chết, vừa vặn có thể mau chóng kết thúc chiến tranh, đập chết hắn cho ta. Lãnh Vô Thanh mệnh lệnh, bằng lãnh mà tàn khốc. Hắn căn bản không muốn cùng Tần Dịch cơ hội, trực tiếp mệnh lệnh tất cả mọi người cùng một chỗ động thủ. Đứng tại trên mặt đất các tu sĩ cùng một chỗ đối với Tần Dịch phát khởi công kích, đếm không hết đạo thuật bay về phía không trung, từng kiện pháp bảo đánh tới hướng Tần Dịch. Oanh, rung trời tiếng vang trên không trung nổ tung, thất thải lộng lẫy pháp thuật trong nháy mắt đem Tần Dịch nuốt chửng lấy. Nhiều loại pháp bảo đồng thời đụng ở trên thân Tần Dịch, đầy trời pháp bảo cùng đạo thuật hợp thành một bộ bức họa xinh đẹp. Trong nháy mắt Tần Dịch liền tiếp nhận mấy vạn đạo công kích. Hừ, vô tri tiểu nhi, nhìn lên trong bầu trời cái kia đạo bị thôn phệ thân ảnh. Lãnh Vô Thanh lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Không ai có thể từ loại này công kích phía dưới còn sống. Lãnh Vô Thanh chính mình cũng gánh không được. Chẳng lẽ Tần Dịch vị này chân thần kỳ nhất trọng có thể... Mấy vạn đạo pháp thuật sinh ra uy lực, liền xem như đạo quân tới cũng phải lột ra. Lãnh Vô Thanh đã chuẩn bị chúc mừng thắng lợi. Tần Dịch vừa chết, địch nhân còn lại không đáng để lo. Ngay lúc này, trong vũ trụ pháp thuật dần dần tiêu tán, pháp bảo cũng bay trở về chủ nhân bên người. Cái gì? Lãnh Vô Thanh kinh ngạc hô, cái cằm đều nhanh muốn rớt xuống. Hắn nhìn thấy một bóng người tiếp tục hướng phía chính mình vọt tới. Chính là mới vừa rồi bị công kích Tần Dịch. Tần Dịch bị mấy vạn đạo pháp thuật đồng thời đập trúng, vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.